Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từng trộm nhớ, 3 năm tưởng nhớ cùng 2 năm giúp đỡ hắn. Cô đã làm cho hắn bao nhiêu chuyện, thậm chí vì hắn mà trả giá quá nhiều. Đến cuối cùng người thua là cô. Cô không được tình yêu của hắn, cũng mất đi mẹ và anh. Đời này, cô đã làm rất nhiều chuyện sai vì hắn. Vì vậy, cô quyết định sẽ không lưu lại bất kỳ thứ gì liên quan đến hắn nữa. Kiếp trước đã quá đủ rồi, cô không muốn kiếp này lại tái diễn nữa. Đột nhiên điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Mạc Tử Yên vội vàng bắt máy. Mẹ, Yên như bảo bối, mẹ đã làm tóc xong chưa ạ? Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ khiến Mạc Tử Yên vô cùng tưởng niệm, khung cảnh vẫn không có gì thay đổi, thứ thay đổi duy nhất chính là lòng người. Bảo bối cho mẹ xin lỗi, mẹ vốn nghĩ Sally sẽ làm xong lúc 4 giờ. Giọng nói của Vân Hinh như bên kia điện thoại vô cùng bất đắc dĩ, vốn dĩ muốn đi chọn lễ phục với con gái. Nhưng giờ như vậy thì xem ra là không thể rồi. Bây giờ là 4 giờ 39 phút rồi đấy ạ. Nhìn đồng hồ trong điện thoại, Mạc Tử Yên mở miệng nhắc nhở. Ngày hôm qua, mẹ cô rõ ràng đã nói sẽ đi chọn lễ phục với cô. Nhưng hiện tại thì xem như xong rồi. Cô chỉ muốn ở bên cạnh mẹ nhiều hơn một chút. Chẳng lẽ khó đến như vậy? Cô chỉ muốn trổ lại lỗi lầm của bản thân mà thôi. Hey, bảo bối ngoan đừng giận. Còn chọn lễ phục xong thì mẹ sẽ đến nhanh thôi, ngoan. Vân Hinh như bên kia điện thoại, dù dỗ con gái bảo bối khiến Mạc Tử Yên bật cười. Vậy được rồi, con đi trước, mẹ nhớ đến nhé. Sau khi tắt máy, cô khẽ thở dài, cô vốn không có hứng thú với việc tiệc tùng, nhưng vì mẹ nên cô phải tham gia. Những chuyện trước kia cô đã làm cô rất hối hận, nên dù thế nào cô cũng sẽ nghe lời mẹ. Tiểu thư đến nơi rồi ạ. Bác Hải dừng xe lại trước một shop thời trang khá lớn. À, cảm ơn bác Hải. Bác nhớ đến đón mẹ cháu ở chỗ gì Sally ạ? Vâng, tạm biệt bác. Nhìn bóng lưng Mạc Tử Yên, bác Hải cảm thấy tiểu thư dường như thay đổi 180 độ, như trở thành một con người khác vậy. Trước kia đâu thấy cô lễ phép như vậy, hơn nữa còn quan tâm đến phu nhân. Xem ra chia tay với tên họ Trác đó là vô cùng đúng. Tiểu thư bây giờ đáng yêu biết chừng nào. Mạc tiểu thư. Vừa bước vào cửa tiệm, cô đã được quản lý cùng một đám nhân viên chào cô cung kính. Chào. Mạc Tử Yên lạnh nhạt mở miệng. Nhưng dường như sau khi trùng sinh, tính cách cô đã thay đổi. Ngoài trừ gia đình và anh, ai cô cũng đối xử lạnh nhạt. Tối qua trợ lý có gọi điện, bảo tôi hôm nay Mạc phu nhân và Mạc tiểu thư sẽ đến, nên tôi đã... Quản lý không để ý đến thái độ lạnh lùng của Mạc Tử Yên, mà thái độ phục vụ vẫn rất nhiệt tình. Ủa, sao không thấy Mạc phu nhân ạ? À? Quản lý lúc này mới ý thức được. Mẹ tôi có việc nên lát nữa mới đến. Vậy ạ? Mời Mạc tiểu thư theo tôi, bên này là hàng mới về, đảm bảo hợp ý của tiểu thư. Quản lý dẫn đường cho Mạc Tử Yên đến một nơi trưng đầy lễ phục, bộ nào bộ đấy đều có phong cách riêng. Mạc Tử Yên thở dài, mặc dù nói là tiệc từ thiện, nhưng chỉ là nơi để giới thượng lưu giải trí mà thôi. Vì vậy mặc đồ gì cũng chẳng sao, quan trọng là không bị mất mặt. Cửa phòng thử đồ mở ra, Mạc Tử Yên với tóc đen xõa dài, dáng người cao gầy mặc bộ lễ phục màu trắng. Khiến cô như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, xinh đẹp dịu dàng, lại vô cùng thuần khiết. Nếu hiện tại cô có thêm đôi cánh ở phía sau, sẽ khiến người khác nghĩ cô là thiên sứ. Những đường cong duyên dáng của cơ thể hiện ra, khiến những nhân viên cùng quản lý khen không ngớt. Cho dù không đeo trang sức, không trang điểm, thì vẻ đẹp vẫn là trời sinh. Cô chỉ cần im lặng đứng đó, thì không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của cô. Mạc tiểu thư, bộ lễ phục này rất hợp với cô, y như công chúa trong truyện cổ tích vậy. Đúng vậy, đây là mẫu mới của tháng này, đều là may tay, tiểu thư màu vào càng làm tăng thêm sự hoàn mỹ của dáng người. Mạc Tử Yên không hề để tâm đến những lời tán thưởng, những lời này cô nghe không dưới 100 lần, là thật hay giả, cô sống một đời còn không biết sao. Nhẹ nhàng kéo lằn váy lất phát dưới đất, đi tới bên giá treo, lựa bộ lễ phục, cô mặc quần áo rất chú ý, cũng tin rằng không có thích hợp nhất, chỉ có thêm thích hợp. Biết thân phận của cô, nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình, không có chút dè dà, chỉ cần là lễ phục đẹp liền đem ra cho cô lựa chọn. Xin chào quý khách. Cửa mở, tiếng nhân viên vang lên, Mạc Tử Yên thoáng quay lại nhìn, vừa nhìn thấy quý phụ đó, thì bàn tay đang chọn quần áo bỗng cứng đờ. Đem mẫu mới nhất của tháng này ra cho tôi xem. Tiếng phụ nữ êm tai vang lên, sau đó nhân viên lễ phép xoay người đi lấy lễ phục. Có lẽ do ánh mắt của Mạc Tử Yên nhìn quá chăm chú, nên vị phu nhân liền phát hiện ra có điều gì đó bất thường, kinh ngạc nhìn Mạc Tử Yên mặc bộ lễ phục màu trắng sang trọng, sau đó lại khôi phục dáng vẻ ung dung tào nhã. Mạc Tử Yên không ngờ tới lại gặp mẹ của Trác Lân, cô cũng không biết phải làm sao. Trong ấn tượng bà Trác Lân rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net